Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4142, Tàng Kiếm Nhà Tranh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, các ngươi 11 người thông qua khảo hạch. Nếu như cùng ta đi nội môn chấp sự đường báo cáo chuẩn bị sau đó. Sẽ từ chấp sự đường cho các ngươi chọn lựa riêng phần mình ở lại Sơn Phong ốc xá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý trưởng lão mang theo thông qua khảo hạch 11 người. Thẳng đến nội môn mà đi. Mà Lâm Bạch thì là đi thiên mệnh điện bên ngoài. Tìm được Chu Hỷ cùng Tôn Giao sau đó. Cùng nhau đi theo trưởng lão tiến về nội môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chủ tử, người thông qua khảo hạch. Chu Hỷ cùng ở bên người Lâm Bạch. Nghe nói muốn đi nội môn rồi. Kích động không thôi liên tục hỏi. Mặc dù Lâm Bạch liên tục cho Chu Hỷ nói mình đã thông qua khảo hạch. Nhưng Chu Hỷ một mực không dám xác định. Giống như là tại giống như nằm mơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh La, người thật lợi hại. Vĩnh Hằng Ma Tông như thế khắc nghiệt khảo hạch. Người cũng có thể thông qua. Chúng ta dưới chân núi chờ ngươi thời điểm. Nghe những người khác nói lần khảo hạch này chính là Vĩnh Hằng Ma Tông 10 năm qua nhất là khắc nghiệt một lần. Tỷ lệ thông qua cơ hồ là không. Tôn Giao hai mắt tỏa ra ánh sao. Một mặt sùng bái nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Hỷ kích động cười nói. Chủ tử quá khiêm nhường. Như vậy khắc nghiệt khảo hạch. Vẻn vẹn dựa vào vận khí tốt không thể được. Chủ tử tất nhiên là vận dụng rất nhiều bản lãnh của mình. Bằng không mà nói. Lần này tỷ lệ thông qua là không khảo hạch. Chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lâm Bạch cười cười. Không có đang trả lời. Trong đầu thì là đang tự hỏi Lý trưởng lão tại thiên cung trước những cái kia truyền âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe Lý trưởng lão lời nói. Có vẻ như Lý trưởng lão đã đoán ra Lâm Bạch người mang thôn phệ kiếm hồn rồi. Nhưng chẳng biết tại sao. Lý trưởng lão lại không có vạch trần. Nếu hắn không có vạch trần trên người ta thôn phệ kiếm hồn. Như vậy thì nói là hắn có dụng ý khác. Mặc kệ là muốn lợi dụng ta. Vẫn là muốn kéo khép ta. Chí ít đối với ta mà nói. Hiện tại là an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này chỗ Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Chính như Lý trưởng lão nói. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông mong muốn giết ta. Ta cũng trốn không thoát Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Nhìn xem Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng mong muốn làm hoa dạng gì. 11 vị khảo hạch võ giả đi theo Lý trưởng lão đi vào nội môn chấp sự đường. Đây là mỗi một vị nhập môn đệ tử đều nhất định muốn kinh lịch một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại chấp sự đường. Mới vừa đệ tử mới nhập môn muốn nhận lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trường bào. Thanh quy giới luật. Cùng với một chút cơ sở công pháp tu hành. Còn có các loại tạp học, trọng yếu nhất chính là muốn ở trong chấp sự đường định ra chỗ cư trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tu hành cả đời đều không thể rời đi. Tài lữ pháp địa, bốn chữ, ở trong đó, địa, chính là chỉ động thiên phúc địa, cũng chính là ở lại vị trí, đi vào chấp sự đường trước đó. Lý trưởng lão cao giọng nói ra, ngoại trừ Thanh La bên ngoài, những người còn lại đều có thể vào chấp sự đường nhận lấy riêng phần mình chỗ cư trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe chút lời này, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Thanh Khâu Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Lâm Bạch ở trong Thiên Cung quan biểu hiện tới nói. Không thể nghi ngờ là bọn hắn trong khảo hạch lần này kiệt xuất nhất. Tại sao lại lọt vào đãi ngộ như thế đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh Khâu Vân không hiểu hỏi. Xin hỏi trưởng lão, vì sao Thanh La không cần đi vào chọn lựa ở lại vị trí? Dương Sương cười nói. Ha ha, Thanh Khâu huynh, người đây cũng đoán không ra sao. Thanh La huynh ở trong Thiên Cung quan leo lên bước thứ 8 thiên giai. Tông môn tất nhiên cảm thấy hắn là khác hẳn với thường nhân. Muốn ủy thác trách nhiệm, tự nhiên sẽ từ tông môn an bài tốt hơn chỗ cư trụ. Không cần chính mình đi chọn lựa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh Khâu Vân nghe chút, có loại rực rỡ hiểu ra cảm giác. Lý trưởng lão lại nói, Thanh La leo lên bước thứ 8 thiên giai. Chúng ta hoài nghi Thanh La dùng thủ đoạn khác, cho nên muốn làm nhiều điều tra một phen. Nếu là hắn là trong sạch lời nói, sau đó mới có thể đi chọn lựa ở lại vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương lập tức một mặt kinh ngạc. Xa xa Ô Nguyên Lâm thì là cười lạnh. Hừ, ta đã nói rồi. Chỉ là một cái đến từ Liêm Châu võ giả. Có tài đức gì có thể đi đến bước thứ 8 thiên giai. Nguyên lai là dùng thủ đoạn gian lận. Thật là khiến người khinh thường a. Đối mặt Ô Nguyên Lâm lời nói lạnh nhạt. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chu Hỉ cùng Tôn Giao giật nảy cả mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là chính như Lý trưởng lão nói. Lâm Bạch là dùng gian lận thủ đoạn mới thông qua khảo hạch. Vạn nhất bị Vĩnh Hằng Ma Tông điều tra ra. Không chỉ có Lâm Bạch lại nhận Vĩnh Hằng Ma Tông trọng phạt. Đoán chừng liền liền Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều khó thoát khỏi cái chết. Lý trưởng lão phất tay ra hiệu Thanh Khâu Vân bọn người đi trước chọn lựa ở lại vị trí. Chờ bọn họ đi sau đó. Lý trưởng lão mới nói với Lâm Bạch. Thanh La, chỗ trú ngụ của ngươi. Đã định ra rồi. Đi theo ta. Đến mức ngươi ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cần thiết tất cả tu luyện vật phẩm. Sau đó ta sẽ an bài người đưa tới cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói xong. Lý trưởng lão cất bước đi ra chấp sự đường phạm vi bên trong. Lâm Bạch thì mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao theo sau. Chu Hỉ cùng Tôn Giao không hiểu ra sao. Vừa rồi Lý trưởng lão không phải nói muốn điều tra Lâm Bạch có hay không có tại khảo hạch bên trong gian lận sao? Vì sao hiện tại đột nhiên đổi giọng nói đã vì Lâm Bạch chọn lựa đến chỗ cư trụ rồi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng đi theo Lý trưởng lão phía sau. Từ khảo hạch kết thúc về sau. Lâm Bạch tâm tình một mực không tốt. Lý trưởng lão không phải nói ta gian lận sao? Muốn điều tra ta sao? Lý trưởng lão cười nói. Thanh La, người không cần lòng mang địch ý ta làm ra hết thảy. Đều là tại dựa theo phía trên chỉ thị. Người cũng không cần oán hận ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Phía trên chỉ thị, ai? Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo vẫn là trưởng lão các. Lý trưởng lão thở sâu nói. Không cần suy đoán. Đã đến giờ. Tự nhiên có người sẽ đến giải thích cho ngươi hết thảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh La. Ngươi chỉ cần biết Vĩnh Hằng Ma Tông đối với ngươi không có ác ý. Đến mức bí mật trên người của ngươi. Vĩnh Hằng Ma Tông có thể cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Mà lại ngươi bây giờ đã là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Xem như đã leo lên Vĩnh Hằng Ma Tông thuyền. Bí mật trên người của ngươi bại lộ, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ thụ dính líu tới của ngươi chi tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có thể từ trên bậc thang thứ 8 đi về tới. Tin tưởng ngươi là một cái người rất thông minh. Ngươi sẽ minh bạch ta lời nói bên trong ý tứ. Đúng không? Lý trưởng lão chắp hai tay sau lưng, đi tại hàng phía trước. Lâm Bạch đi theo phía sau, cẩn thận trở về chỗ hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lý trưởng lão nói, Lâm Bạch đã là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử. Nếu là hắn là thân phận của thôn thiên tộc bộc lộ ra đi, bị cự thần tộc phát giác, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ ở cự thần tộc lửa giận phía dưới, cùng nhau hủy diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch hơi chút an tâm rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được Lâm Bạch trên người lửa giận dần dần tiêu tán, Lý trưởng lão lúc này mới cho Lâm Bạch giải thích một chút Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu minh cường thịnh, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông khu vực hạch tâm làm trung tâm, đem bốn phương tám hướng phân hóa 13 cái khu vực, phân biệt từ 13 châu minh chiếm cứ. Rất sớm trước đó, trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử, đệ tử thân truyền cầu thang phân chia. Thế nhưng là bởi vì về sau 13 châu minh cường thịnh, dẫn đến cái này cầu thang phân chia chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cùng một đều là đệ tử nội môn xưng hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức như thế nào phân biệt tôn ti, vậy liền nhìn mỗi cái đệ tử quả đấm, quyền đầu cứng người. Dĩ nhiên chính là sư huynh sư tỷ, nắm đấm không rất cứng người, vậy cũng chỉ có thể làm sư đệ sư muội. Đến rồi, phía trước chính là ngươi sau này ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông trụ sở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Lý trưởng lão cùng Lâm Bạch ba người đi tại cổ đạo phía trên. Đường núi cuối cùng hiện ra một tòa nguy nga tráng lệ núi xanh. Trong núi quái thạch san sát, bóng cây xanh râm mát vờn quanh. Kỳ chân dị vật khiến người hoa mắt, u tĩnh mát lạnh khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhất là dưới núi một mảnh sóng biếc ngọc đầm, giống như trên trời nguyệt bàn, chiết quang phản xạ, đẹp không sao tả xiết. Bờ đầm xây dựa lưng vào núi một loạt nhà tranh, tuy không tinh điêu ngọc trác, nhưng cũng phong vũ không ngã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hỏi, nơi đây nơi nào? Lý trưởng lão cười nói, tàng kiếm nhà tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.